Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 69, công phá thành tường. Lợi hại, Giang Kiều quay đầu nhìn đã ở vào trạng thái giận dữ hạ sư tâm kỵ sĩ. Trên tay trường thương vung lên cũng làm người ta có một loại lôi đình vạn quân khí thế. Đem toàn bộ khả nhạc cuồng nhiệt công hội cho quậy đến long trời lỡ đất. Đương nhiên Giang Kiều ở chỗ này khen không phải là sư tâm kỵ sĩ lợi hại. Giang Kiều khen là khả nhạc cuồng nhiệt công hội kéo cừu hận năng lực quá mạnh mẽ. Mây nữ vương dưới quyền ngũ kỵ sĩ cũng có một ít không muốn người biết tiểu thiết lập. Giang Kiều cũng đem các loại tiểu thiết lập đều tại quan võng bên trên công bố ra. Tỷ như Hoàng Phong kỵ sĩ và Lang kỵ sĩ là tình nhân quan hệ. Ưng Nhãn kỵ sĩ thích loại hoa loại không quan trọng tình báo. Sư tâm kỵ sĩ tiểu thiết lập là được. Hàng này là một không có thuốc chữa mây nữ vương khống. Không đến trình độ nào đây? Bất luận kẻ nào chỉ cần dám đảm nhận, dám ngay ở hắn mặt nói mây nữ vương một câu không được. Hắn sẽ đem người này bắt tới lăng trì một lần. Những thứ này tiểu thiết lập đa số người chơi khả năng cũng cho là quan võng tới đầy đạn boss nhân. Thiết lập, nhưng Giang Kiều nói là nói thật. Một câu cũng không có giả. Khả nhạc cuồng nhiệt công hội liền tóm lấy rồi này một cái thiết lập. Cùng sư tâm kỵ sĩ lúc chiến đấu điên cuồng nói đến cùng mây nữ vương có liên quan tao lời nói. Giang Kiều vốn tưởng rằng sư tâm kỵ sĩ như thế nào đi nữa giận đùng đùng chắc cũng sẽ duy trì lý trí. Vì bảo vệ thành tường an toàn mà lại đây truy kích. Có thể sự thật chứng minh một người nơi đang tức giận dưới trạng thái là không có lý trí. Sư tâm kỵ sĩ bây giờ đã không giống như là vào nhị giai đoạn. Mà là trực tiếp tiến vào cấp 3 đoạn trạng thái. Cẩn thận, Giang Kiều ở chú ý xa xa sư tâm kỵ sĩ và khả nhạc cuồng nhiệt công hội chiến trường lúc. Ở Giang Kiều trong giọng nói vang lên mặc thì quy tiếng nhắc nhở thanh âm. Lần này thần cách cuộc chiến Giang Kiều là theo chân dược động hạch tử công hội ở. Vị diện này bên trong gây sự tình. Lang kỵ sĩ là Giang Kiều duy nhất không có điều tra đến một người kỵ sĩ. Bởi vì Giang Kiều đang đến gần hắn thời điểm liền trực tiếp bị một loại đặc thù lực lượng cho chớp. Nhoáng giết chết, bất đắc dĩ Giang Kiều không thể làm gì khác hơn là ở trong pháo đài tìm một lượng trương lang kỵ sĩ. Có liên quan bích họa đặt ở quan trên võng, cho nên Giang Kiều đi theo Triệu Minh Duy còn có Lâm Hy cùng nhau gia nhập rồi dược động hạch tử. Công hội công lược tổ. Dược động hạch tử công hội mục tiêu là ở vào vương thành dưới đất tù. Nhưng đến gần thành tường đường đi cũng không thuận lợi. Mặc thì quy nhắc nhở tiếng nói ở công hội trong giọng nói vang không được một giây đồng hồ thời gian. Giang Kiều cũng cảm giác được có vật gì gào thét mà tới. Gào thét mà tới đây đồ vật Giang Kiều quen thuộc. Ưng Nhãn kỵ sĩ bắn ra mũi tên. Giang Kiều bị đồ chơi này đập bể qua nhiều lần. Lần này Ưng Nhãn kỵ sĩ nhắm không phải là Giang Kiều, mà là dược động hạch tử công hội bên trong mấy cái bố giáp pháp sư. Ưng Nhãn kỵ sĩ mũi tên trực tiếp xuyên qua trong đội ngũ một vị pháp sư. Có thể pháp sư Kiều tiểu thân bản căn bản không ngăn được mũi tên to lớn lực trùng kích. Cho tới nay cái mũi tên lấy vẫn thạch hạ xuống tư thái đánh nát mặt đất. Tạo thành sóng trùng kích khiến chung quanh mấy vị người chơi có chút không cách nào giữ thăng bằng. Trên tường thành có hỏa tiễn phát xạ khí. Đó là nó, nhưng uy lực này cùng hỏa tiễn như thế. Đối diện còn mở liên phát cùng tự miểu. Ai tới đem ta từ phía trên này cho lấy xuống. Vị kia đáng thương pháp sư bởi vì có thánh khiết giả thần thánh che chở. Cho nên không có bị một đòn miểu sát. Nhưng hắn bị treo ở cái kia dài đến 2 mét dáng vóc to mũi tên bên trên. Hai chân còn không mang rơi xuống đất. Chính mình trở về thành. Những người khác tiếp tục giữ đội hình. Mặc thì quy biết rõ bây giờ dừng bước lại tổn thất chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn. Hắn trực tiếp vứt bỏ vị kia bị mũi tên đinh ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích pháp sư. khiến công lược tổ tiểu đội tiếp tục hướng về thành tường tiến phát. Bạch xà, khoảng cách này ở ngươi mưa axit thả ra trong phạm vi sao? Mạc Thí Quy lập tức lên tiếng hỏi thăm tới rồi công hội bên trong một cái ma đạo học giả người. Chơi, vừa vặn, hội trưởng phải gọi những người khác đồng thời thả sao? Một cái đầu bên trên đỡ lấy đồ ăn ngon bạch xà ít người chơi cưỡi trỗi bay đến Mạc Thí Quy bên. Người nói, bắn, Mạc Thí Quy nói, ma đạo học giả là ma pháp sư một cái thông thường chuyển chức. Cái này chuyển chức sở trường là đủ loại luyện kim cơ giới cùng luyện kim ma pháp. Trên căn bản có thể nhìn thành là một cái luyện kim thuật sư như thế chức nghiệp. Dược động hạch tử công hội lần này công lược tổ bên trong có 5 vị ma đạo học giả. Đây là Mạc Thí Quy đặc biệt an bài. Ma đạo học giả là tất cả chức nghiệp bên trong là số không nhiều đang chiến đấu có thể bay chức nghiệp, bởi vì bọn họ có thể cưỡi trỗi. Mạc Thí Quy nhìn soi mói công hội bên trong 5 vị ma đạo các học giả trực tiếp bay tới rồi giữa không trung hướng về phía thành tường ném ra vài bình chứa tiếng sấm cùng thiểm điện. Còn có u chất lỏng màu xanh biếc chai không? Trên bầu trời trong nháy mắt ngưng kết ra một đám mây đen lớn. Mây đen bắt đầu rơi xuống mưa như thác lũ. Những thứ này mưa lớn toàn bộ đều là có thể đem khôi giáp thậm chí máu thịt ăn mòn xuống mưa axit. Mạc Thí Quy không hy vọng nào mảnh này mưa axit có thể đem địch nhân khôi giáp ăn mòn xuống. Nhưng có thể đem thành tường trình độ chắc chắn cho suy yếu là được. Ly tử hỏa hoa. Tiểu vũ mau thả giác tỉnh kỹ năng, nhắm ngay lại dùng. Mạc Thí Quy dùng tâm thuẫn chặn lại một quả đến từ ưng nhãn kỵ sĩ, hỏa tiễn. Trực tiếp mệnh lệnh nổi lên chính mình trong đội ngũ 2 vị nắm giữ giác tỉnh kỹ năng thương thủ. Người chơi, thuẫn chiến sĩ giác tỉnh kỹ năng yêu cầu ở thần cách cuộc chiến phó bản trong nhiệm vụ giác tỉnh. Nhưng thần thương thủ một loạt cùng khoa học kỹ thuật có liên quan chức nghiệp. Còn có tiểu bộ phân chức nghiệp giác tỉnh kỹ năng là cùng thực tập tháp có liên quan. Ly tử hỏa hoa cùng tiểu vũ mau hai cái này người chơi chức nghiệp theo thứ tự là thương pháo sư. Cùng cơ giới sư, tới rồi, ly tử hỏa hoa chờ đợi ngày này đã chờ lâu lắm rồi. Thánh linh môn giác tỉnh kỹ năng mặc dù cường đại, có thể thời gian câu đao lại vừa được có chút phản nhân loại. Ly tử hỏa hoa nắm giữ giác tỉnh kỹ năng vệ tinh đường bắn thả ra một lần cần phải tiêu hao số lớn. Mà thạch trước không đề cập tới. Thời gian câu đao chừng 3 giờ dài, nhưng hiệu quả là rõ rệt. Ly tử hỏa hoa đeo lên chiến thuật của chính mình kính mắt. Mang mục tiêu nhắm ngay xa xa bị mưa axit cho ăn mòn thành tường. Ở mưa axit tiêu tan đi qua, hắn nhẹ một cái vỗ tay vang lên. Hoàn thành kỹ năng đọc cái, thả ra thương pháo sư giác tỉnh kỹ năng. Một giây kế tiếp trên bầu trời sáng lên ánh sáng. Không biết đến từ đâu đầu xạ xuống quang trụ đột nhiên đụng vào trên thành tường. Này cái to lớn laser tạo thành quang trụ cạnh còn có 7 cái so với cột sáng nhỏ vây quanh xoay. Tròn, ở ly tử hỏa hoa trong tầm mắt, trên tường thành không ngừng toát ra 291. 123, 491 một loại dòng chữ. Thành tường cũng ở đây vệ tinh đường bắn ăn mòn không ngừng sụp đổ. Có chút thoải mái, ly tử hỏa hoa nghe bên tai không ngừng xuất hiện tổn thương âm thanh. Khả năng này là thánh linh môn giác tỉnh kỹ năng lần đầu tiên xuất hiện ở trên chiến trường. Bởi vì đa số người chơi còn chưa hoàn thành chính mình giác tỉnh nhiệm vụ. Ly tử hỏa hoa coi như dược động hạch tử công hội trọng điểm bồi dưỡng thương pháo sư. Cũng là ở hôm qua mới vừa làm xong liên tiếp phức tạp giác tỉnh nhiệm vụ tài thu được kỹ năng. Này, tiểu vũ mau, đến ngươi, Mạc Thí Quy đang kêu lên tiếng thời điểm. Lại vừa là vài gốc giống như là hỏa tiễn như thế mũi tên rơi vào bên cạnh hắn. Đã sớm đọc cái tốt lắm, nắp sóng thêm đánh nó. Được đặt tên là Tiểu Vũ Mao cơ giới sư người chơi sau lưng xuất hiện 4 cái phi hành máy bay. Không người, bốn đài máy bay không người tạo thành một cái hình vuông dáng vóc to hồ quang điện truyền tống môn. Ở truyền tống môn bên trong một cái lớn đến có thể đem Godzilla một quyền đánh ngã xuống đất cánh. Tay cơ giới đột nhiên từ truyền tống môn đưa ra. Cánh tay cơ giới trực tiếp lấy một cái nhanh mạnh trực quyền xông về xa xa đến gần tan vỡ thành. Tường, dọc theo đường đi ở mang mấy con hoạt thi binh lính đụng phi sau khi. Kia một tiểu bộ phân thành tường ở cánh tay cơ giới xung kích bên dưới trực tiếp biến thành tấm gạch. Phân tán bốn phía, giờ khắc này tiểu vũ mao cũng nhận được khen thưởng nhắc nhở, phá hư thành tường. 75%, khen thưởng 3.000 điểm thần cách cuộc chiến chiến công, cơ giới sư giác tỉnh kỹ năng, nắp sóng thêm nữa quyền. Cụ thể miêu tả chính là từ dị không gian kêu gọi một cái truyền kỳ người máy quả đấm tới tiến hành. Công kích, bất quá Giang Kiều ở kỹ năng này bên trên ăn bớt, ăn xén một chút. Cái này truyền kỳ người máy chỉ có một quả đấm. Kỳ bản thể hắn cái gì là không tồn tại. Tất cả nhân viên vào thành. Thánh khiết giả nhớ thả sống lại điểm. Mặc thì quy nhìn một cái thành tường phụ cận. Còn lại tinh anh cũng lấy giống vậy phương thức mò tới thành tường bên cạnh. Nhìn thấy dược động hạch tử công hội mở ra một thành tường lỗ thủng. Bọn họ cũng tới cùng theo một lúc tham gia náo nhiệt. Vì vậy chiến trường trong nháy mắt bị chia nhỏ thành hai cái bộ phận. Một cái bộ phận là tràn đầy hoạt thi đại quân chính diện chiến trường. Một cái khác bộ phận là người chơi tinh nhuệ môn đột nhập trong thành thị sau chiến đấu trên đường. Phố, về phần trong thành phố những hoạt thi đó bình dân, như Giang Kiều dự liệu như thế. Bọn họ toàn bộ tiến vào cuồng hóa trạng thái. Nội thành khu vực biến thành tương tự với Resident Evil Studio. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.